khu vực trung tâm xích diễm đại hoang mạc không có lộ tuyến tuyệt đối an toàn. Huyền Thiên là dọc một tuyến đường trong đó hành tẩu. Kết quả tại ngày thứ tư xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Một đầu tam tinh yêu đế từ trong biển lửa vọt ra, đạp hư mà đi, chặn Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên. Thân hình yêu đế này không lớn, chỉ có trăm trượng giống như cá sấu. Hỏa nham đế ngạc một loại yêu thú bên trong xích diễm đại hoang sinh hoạt bên trong dung nham hỏa diễm. Khi thành niên là yêu đế, hơn nữa còn có thể tiếp tục tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1723, hỏa nham đế ngạc. Hỏa nham đế ngạc từ bên trong hỏa diễm dung nham đi ra. Trên người không chỉ đốt hỏa diễm, còn có một khối khối dung nham treo trên người nó. Nó dẫm lên hư không, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên, coi hai người trở thành con mồi. Lãnh địa của hỏa nham đế ngạc ngay tại phụ cận, nó ngẫu nhiên sẽ ra ngoài du đãng. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên ở chỗ này đi ngang qua đúng là quá hên. Hiện tại xem ra hai người quá may mắn mới gặp được nó. Không phải tứ tinh yêu đế, với thực lực cường đại của Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đối với tam tinh yêu đế cũng không tính quá mức kiêng kỵ. Hí đi khà đi đi đi, hỏa nham đế ngạc phát ra một tiếng hí dài, từng đoàn hỏa diễm theo trong miệng mũi của nó phun ra. Đang gầm thét, hỏa nham đế ngạc đã phát động ra công kích với Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên. Nó cấp tốc xông tới hai người, thân thể khổng lồ như là một ngọn núi nhỏ nghiền áp tới hai người. Trong nháy mắt, hư không hơn trăm dặm ở giữa hai người Huyền Thiên cùng hỏa nham đế ngạc tầng tầng văng tung tóe, từng khúc nghiền nát, một cổ kình phong mãnh liệt tuôn ra. Mà thân hình của hỏa nham đế ngạc cũng trực tiếp vọt tới trước mặt Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên. Hơn trăm dặm chỉ là một trong nháy mắt thời gian mà thôi. Hô, mảng lớn hỏa diễm từ trong miệng hỏa nham đế ngạc phun tới như một con sông toàn lửa phóng tới Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên. Ngọn lửa này mang theo màu tím, nhiệt độ nóng bỏng ngay cả Huyền Thiên cũng khó chịu. Không phải bàn cãi, tam tinh đế giả cũng khó khăn thừa nhận hỏa diễm bực này. Đồng thời hỏa diễm phun ra thì hai móng hỏa nham đế ngạc cũng như là thiểm điện chảo về phía hai người. Hai cái móng vuốt màu đỏ lập tức động rách hư không, cảm giác tràn đầy lực lượng làm cho Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên như thấy phía trước có một tòa cự nhạc áp xuống dưới. Hư không phía trước hơn 10 dặm đều theo hai cái chảo này chộp tới mà sụp đổ, hiện ra hai cái chảo ấn cực lớn. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên ở trung tâm của chảo ấn này. Không nói lực lượng chảo ấn đè ép, mà hai cái cự chảo cũng nháy mắt đánh lên người của họ. Hai móng của hỏa nham đế ngạc hoàn toàn có thể so sánh đế cấp bảo khí, được đế cấp yêu nguyên gia trì xuống. So đế cấp bảo khí cũng còn cứng hơn rất nhiều, một ngọn núi thép cũng bị chảo thành phấn vụn. Yêu nguyên của yêu thú hùng hậu hơn cương nguyên vũ giả cùng cảnh giới. Thực lực tam tinh yêu đế hỏa nham đế ngạc tuyệt đối mạnh hơn so với tam tinh đế giả bình thường. Nó vừa ra tay cho dù là hai vị nhị tinh đế giả đều có thể lập tức trọng thương. Trong một nơi đặc thù như xích diễm đại hoang mạc không cách nào thuấn di, sẽ có nguy hiểm vẫn lạc. Nhưng mà Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên cũng không phải nhị tinh đế giả có thể so sánh. Đối mặt hỏa diễm cùng móng vuốt sắc bén chộp tới của hỏa nham đế ngạc, thần sắc hai người bất động, lập tức xuất thủ. Long Tử Nghiên trực tiếp vung chảo, một đạo tử sắc long chảo trong chốc lát xuất hiện phía trước. Trùng trùng điệp điệp cùng móng vuốt sắc bén của hỏa nham đế ngạc va chạm nhau. Hai tay Huyền Thiên chuyển động, trong chốc lát liền có một đạo phong hỏa chuyển luân từ trong lòng bàn tay xuất hiện, hóa thành trăm trượng cuốn hỏa diễm hỏa nham đế ngạc phun ra rồi đồng hóa hết. Đồng thời đùi phải Huyền Thiên đột nhiên hóa thành một đạo kim quang như thiểm điện đá lên, lôi âm nổ vang. Huyền Thiên trong chốc lát xuất hiện một hư ảnh lôi thần cao ngàn trượng. Một chân hắn đá ra với tốc độ cực nhanh, thối ảnh xẹt qua hư không như lưỡi dao sắc bén cắt hư không trở thành hai nửa. Lôi thần thối cuồng bạo lập tức đá vào móng vuốt hỏa nham đế ngạc. Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, từ lúc hỏa nham đế ngạc công kích, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên phản kích chỉ trong nháy mắt. Hỏa nham đế ngạc phun ra hỏa diễm bị phong hỏa luân hấp thu, hai cái móng vuốt sắc bén cũng đồng thời bị hai người ngăn cản. Oanh, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa xuất hiện, vô tận cương nguyên khí lưu tràn ra tứ phương, khí kình cực lớn quét về bốn phương tám hướng, đem hỏa diễm phạm vi mấy trăm dặm ép xuống mặt đất. Tới gần địa phương trung tâm hơn 10 dặm, khí kình càng trực tiếp thổi tắt hỏa diễm, lộ ra đại địa cùng dung nham màu đỏ. Ở bên trong tiếng nổ vang, thân ảnh Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên không động, mà hỏa nham đế ngạc cực lớn thì chấn động mạnh, trong chốc lát bay đi về phía sau, bị đánh bay hơn 10 dặm. Thực lực Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên vượt qua dự liệu của hỏa nham đế ngạc, nhưng mà dùng hung tính của yêu thù, nó tuy rằng bị thất thế nhưng thần sắc thì càng thêm hung ác. Sau lưng hỏa nham đế ngạc, thiên địa đột nhiên biến đổi hóa thành một vùng tinh không, ngay phía trên có ba viên ngôi sao vô cùng sáng ngời, vô cùng lóng lánh, là đế giả pháp tướng. Hỏa nham đế ngạc quả thực muốn liều mạng với hai người. Đối với phản ứng của hỏa nham đế ngạc cũng nằm trong dự liệu của hai người Huyền Thiên, không cho nó chút hung ác thì nó căn bản không biết lùi bước. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm quang từ trong cơ thể Huyền Thiên bay lên, 3.600 thanh hoàng cấp linh kiếm hóa thành một vùng tinh không phía trên hắn, tạo thành đại chu thiên tinh thần kiếm trận. Mà sau lưng Long Tử Nghiên cũng lập tức hiện ra đế giả pháp tướng, một ngôi sao treo trên cao, luận mức độ sáng chói còn mạnh hơn cả tinh thần pháp tướng của hỏa nham đế ngạc một bậc. Hưu, oanh, một đạo kiếm quang hơn 10 dặm từ trong kiếm trận và một cái long chảo màu tím cực lớn trong chốc lát oanh ra trăm dặm công tới hỏa nham đế ngạc. Hỏa nham đế ngạc vận dụng đế giả pháp tướng, uy lực mạnh hơn trước nhiều, nhưng lực công kích của Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên càng kinh khủng hơn lần đầu. Một tiếng nổ tung rung trời, hỏa nham đế ngạc lần nữa bị đánh bay hơn 10 dặm. Dù là lân giáp của nó có lực phòng ngự cực đại cũng bị kiếm trận kiếm quang bổ ra miệng vết thương không nhỏ, máu tươi chảy ròng ròng. Long chảo màu tím kia để lại trên người hỏa nham đế ngạc năm đạo vết thương, khiến cho hỏa nham đế ngạc hộc ra máu tươi, chấn bị thương nội tạng. Lúc này hỏa nham đế ngạc mới hét lên một tiếng, lộ ra thần sắc sợ hãi, lập tức bỏ chạy trong biển lửa phía dưới. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên không có ngăn cản, tam tinh yêu đế sinh mệnh lực đặc biệt cường đại, hơn nữa lực phòng ngự siêu cường, đánh chết đầu hỏa nham đế ngạc này còn khó hơn cả một gã tam tinh đế giả. Hơn nữa nơi này là địa bàn của yêu thù, nếu là đổi giết hỏa nham đế ngạc, nói không chừng sẽ chọc yêu đế cường đại hơn. Giặc cùng đừng chớ đuổi, nhất là chỗ trung tâm xích diễm đại hoang mạc như thế thì càng đừng nên đuổi. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên tiếp tục hướng phía trước phi hành. Từ khi đánh bại hỏa nham đế ngạc, về sau hai người liền không có bị yêu thú chặn đường. Mấy ngày sau, cả hai đã tới nơi cần đến. Tại một vùng đất toàn hỏa diễm có một sơn mạch phạm vi hơn trăm dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1724, đế giả hội tụ. 1. Sơn mạch có 9 đầu, mỗi một đầu chừng trăm dặm chính là 9 đầu hỏa diễm thần long. Tại chỗ giao hội của 9 đầu sơn mạch, ngọn núi tương liên, đỉnh có một cung điện cự đại. Chân núi có một tấm bia đá bên trên khắc bốn chữ lớn, Xích Dương Đế Phủ. Có thể thấy được có một cái lồng khí nhàn nhạt đem 9 đầu sơn mạch phạm vi hơn trăm dặm toàn bộ bao phủ. Bên ngoài vùng núi này đã có một ít đế giả đến. Chúng đế giả phân bốn phương tám hướng chung quanh sơn mạch, hiển nhiên phân biệt đến từ bốn đế quốc, từng phương hướng đều có vài chục người. Từ giải rác tới phân bố thì đám người này không phải là một chỉnh thể, ba người một đám, năm người một hội, không có người đi lẻ. Hôm nay còn không phải thời điểm ước định, những đế giả này rõ ràng đều là tới sớm. Huyền Thiên từ đế quốc Đại Tần chạy đến từ phía đông sơn mạch, rất xa liền cùng Long Tử Nghiên hạ xuống mặt đất chờ ngày tứ đại đế quốc hoàng tộc đến phá vỡ phong ấn, tiến vào Xích Dương Đế Phủ. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên vừa đến, rất nhiều tia ánh mắt liền hướng hai người nhìn qua. Đám đế giả năm ba người hội tụ thì mỗi một đội đều ít nhất có một vị nhị tinh đế giả, thậm chí có mấy người là tam tinh đế giả ở trong đó. Mà Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên, một kẻ chuẩn đế, một kẻ nhất tinh đế giả, đích thật là có chút khác loại. Đối với ánh mắt chúng đế giả, Huyền Thiên cũng không có để ý, cùng Long Tử Nghiên im lặng ngồi ở chỗ kia, tu dưỡng điều tức.